Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 54, góc truyện audio.com. Lúc này trong đầu tùy tâm như phát lên tiếng nổ lớn. Nói là không quan tâm cũng không đúng. Nhiều năm nay thân phận tùy tâm của cô luôn là một dấu chấm hỏi cho chính bản thân cô. Không biết, không hay, không tung tích, có khi đến mức chẳng nhớ rõ bản thân đã từng hy vọng đến mức nào. Ánh mắt của tùy tâm nhanh chóng chuyển từ chấn động sang đỏ chót. Cô mặc kệ lời nói của Lam Tư. Quay sang Zep Papen chất vấn lời ông ta vừa nói. Giọng tùy tâm run run cố nét cảm xúc kích động đang dâng trào. Ông nói cho rõ ràng. Chuyện là thế nào? Lam Đàm ngồi đó cũng có chút không thoải mái. Một nửa anh muốn ngồi xem màn kịch diễn tiếp thế nào. Một nửa lại thấy sự kiềm nén của tùy tâm lại cảm thấy thương xót. Lam Đàm định đứng lên ngắt lời để mọi chuyện nhanh chóng kết thúc nhưng Zep Papen đã nhanh chóng phanh khui mọi chuyện. Mộc tùy tâm, con là con gái của ta không phải của tiến sĩ Từ. Câu nói dứt khoát của Zep Papen đã làm ngoài tùy tâm kích động còn có thái tử Jason đứng bên cạnh phản ứng mạnh. Hắn chỉ tay vào tùy tâm ngang ngược hóng hách chửi bới om sòm. Con nhỏ này mà là con gái của bố hay sao? Cô ta không thể nào là đứa con hoang của bố được. Đứa con hoang của bố đã chết trong rừng hơn 20 năm trước rồi. Có phải bố già rồi nên hồ đồ rồi không? Vừa nói hết câu thì ngón tay chỉ vào tùy tâm đã bị Lam Tư bóp chặt lấy một thế bẻ gãy. Tiếng xương giòn tan vang lên khiến người nghe phải ớn lạnh. Đương nhiên là chỉ riêng tùy tâm thôi. Người trong Lam gia gặp mấy chuyện này như cơm bữa cũng không thấy gì làm lạ. Thái tử Jason đỡ lấy bàn tay của mình kêu oai oán. Hắn đau đến mức gục người xuống. Bàn tay được bàn tay kia đỡ đã không còn khớp như bình thường mà trở nên lỏng lẻo. Lam lão đại, ngài hơi quá đáng rồi. Zep Papen nhìn đứa con trai của mình đau đớn kêu gào. Bản thân vừa mất mặt cũng vừa thương xót. Đúng là đóa hoa trong lòng kính không chịu được sương gió của nhân gian. Ông cũng trách sao lại vô tích sự như vậy. Ánh mắt Lam Tư lạnh lẽo. Cười nửa miệng khinh bỉ nhìn Zep Papen. Lam Đàm bên này hiểu ý liền tiếp lời. Zep Papen. Không phải ông không biết tùy tâm là người phụ nữ của Lam lão đại. Chủ mẫu tương lai của Lam bang. Ông không dạy bảo lại thái tử Jason thế nào là gia giáo kính người như chúng tôi một phần sao. Câu nói của Lam Đàm rõ là đang khẳng định vị thế của tùy tâm ở Lam bang. Mà tùy tâm lúc này cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời nữa. Nói mau, cô giận dữ quát lớn. Zep Papen ngược lại nhàn nhã liếc thái tử Jason một cái rồi thông thả ngồi xuống sofa như thể không phải là chuyện lớn. Ông nói, Mộc tùy tâm, con có từng thắc mắc vì sao tổ chức lại nhận nuôi con từ nhỏ hay không? Có thắc mắc vì sao lâu nay con không hề biết thân phận của mình hay không? Có thắc mắc con dù điều tra thế nào cũng không tra được một chút manh mối nào? Tùy tâm cười khinh bỉ một tiếng, ánh mắt đanh đá cứng cõi chống đối Zep Papen, một mực không thừa nhận, thật nực cười, có phải ông sẽ nói một tay ông che trời không? Bao năm nay, phàm là những chuyện con làm ta đều biết, từ chuyện con thế nào lại được tổ chức thu nhận, thế nào lại quen biết với Harry Ama, thế nào lại được Hàn Minh Hạo cứu, tất cả đều là do ta sắp đặt. Nhưng lại không sắp đặt được tùy tâm sẽ gặp Lam Tư. Tiến sĩ Từ nắm chặt bàn tay. Các ngón đâm vào lòng bàn tay đến mức gần như rỉ máu nhưng ông vẫn không dám lên tiếng. Mọi lời muốn nói cũng từ đó mà lặng xuống khiến cho cảm xúc chỉ còn hiện lên đôi mắt gần như mệt mỏi. Hóa ra ông đã biết tất cả rồi. Tiến sĩ Từ rất lâu sau mới dám lên tiếng. Tiếng cười như chửi đời xen lẫn âm thanh đầy mệt mỏi. Tùy tâm lúc này không chịu nổi nữa. Cô luôn luôn muốn tìm rõ sự thật về thân phận của mình. Hôm nay cô đã biết nhưng lại muốn trốn tránh không chấp nhận thậm chí chối bỏ. Điều này đối với cô quá kích động. Tùy Tâm đột nhiên ôm đầu. Đầu cô lúc này đau như búa bổ. Mọi âm thanh lọt vào tai cô như tiếng của tần số SZ. Đều không nghe rõ gì nữa. Tùy Tâm điên cuồng ôm đầu la hét. Im đi, các người bịa chuyện, đều là kẻ lừa gạt. La thét xong Tùy Tâm bỏ chạy lên lầu. Lam Tư lo lắng chạy theo sau cô dần dần khuất sau cánh cửa. Lam Đàm bật đứng lên nâng cao tông giọng. Điều muốn nói các người cũng đã nói rồi. Như đã thấy chủ mẫu tương lai của Lam Bang tâm trạng đang không ổn. Đừng náo loạn nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Lam Đàm nói xong xoay người đi. Nhưng Jeff Pappen đứng lên chỉnh lại vest rồi trầm giọng lên tiếng. E là mọi chuyện không dễ dàng đến vậy. Phàm là những người của Lam Bang. Các người có gan để cướp không? Ninja đứng cạnh ảnh hùng hồn tuyên bố. Cách chương.